Phần 4. Sự thể hiện bản thân, trí tuệ. Chương 14. Tình trạng thiếu tập trung. Mô tả tứ đồ tập trung, thể hiện bản thân. Tứ đồ được chia ra bởi 4 mũi tên theo 4 hướng. Hướng phía trên, hẹp. Hướng mũi tên bên phải, tiếp thu. Hướng mũi tên xuống dưới, rộng. Hướng mũi tên bên trái, lơ đãng. Góc phần tư thứ nhất. Ở trên, bên trái. Cá nhân, trí tuệ. Vùng phản ứng, nông cạn, không hiệu quả, hấp tấp, thiển cận, bốc đồng. Góc phần tư thứ hai, phía trên, bên phải. Vùng chiến thuật, tư duy hợp lý, có khả năng phân tích, định hướng mục tiêu, chính xác, có phương pháp. Góc phần tư bên phải phía dưới. Trực giác, không giới hạn, có khả năng tưởng tượng, khôi hài, có tính ẩn dụ. Đây là vùng toàn cảnh. Góc phần tư thứ tư, bên dưới, tay trái. Đây là vùng phân tán. Trống trải, phân cách, bừa bãi, rườm rà, áp đảo. Lần cuối cùng bạn mở email là khi nào? Bạn có trả lời email ngay không? Hiện giờ bạn đang mở bao nhiêu cửa sổ trên màn hình máy tính? Bạn có tìm kiếm thông tin từ Google trong 1-2 tiếng qua không? Lần cuối cùng bạn dành trọn 1 giờ để suy nghĩ sáng tạo mà không bị gián đoạn là khi nào? Bạn có thường xuyên ngồi yên một lúc, hít thở thật sâu và tĩnh tâm không? Nhà tâm lý học William James viết: tập trung là dồn hết tâm trí vào một sự việc hay sự vật trong một thời điểm. Điều đó có nghĩa là bạn cần lược bớt một số việc để giải quyết hiệu quả những việc còn lại. Nhưng sự tập trung của chúng ta luôn bị nhiều thứ bủa vây. Đôi khi tôi có cảm giác mình giống như một quả bóng trong trò chơi bóng bàn trên máy vậy. Nhân viên cấp cao của một ngân hàng lớn nói với chúng tôi: tôi luôn nhảy từ việc nọ sang việc kia. Vừa vào công ty, tôi mở máy trả lời những email gửi đến trong đêm trước. Hàng trăm người ngồi san sát nhau trong sàn giao dịch. Cũng thế, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, tay gõ bàn phím và miệng nói chuyện điện thoại. Suốt cả ngày như thế, và chúng tôi chỉ tạm ngưng khi có họp hành. Mà thậm chí cả lúc đó, mọi người cũng dành nửa thời gian cho việc trả lời email qua điện thoại. Tuy vậy, điều nực cười là có rất nhiều đêm tôi rời văn phòng vào khoảng 7-8 giờ, tức là sau 12 tiếng làm việc, mà rốt cuộc chẳng thể nhớ được những việc mình đã làm trong ngày. Herbert Simon, một học giả đã viết hàng ngàn đề tài khoa học và từng đoạt giải Nobel Kinh tế, viết: sự dồi dào thông tin tạo nên tình trạng thiếu tập trung. Bạn thích trường hợp nào hơn? Trong một ngày, bạn làm được nhiều việc, nhưng mỗi việc chỉ hoàn thành một phần nhỏ, hoặc bạn hoàn thành một phần đáng kể của một việc quan trọng. Chúng ta thường nói rằng thích chiều sâu hơn chiều rộng và đề cao chất lượng hơn số lượng. Nhưng chúng ta lại ít khi sống theo mong muốn đó. Hậu quả là cuộc sống của mỗi người bị chia nhỏ hơn với mức độ tập trung ngày càng ít đi. Chúng ta làm được nhiều việc hơn, nhưng đã đánh mất khả năng tập trung. Chúng ta hối hả đuổi theo sự phát triển của cuộc sống, mà không ngờ rằng cách thức mà ta đang thực hiện chẳng hề hiệu quả. Tứ đồ tập trung. Việc chuyển đổi qua lại giữa bốn vùng trạng thái cảm xúc tùy thuộc vào những gì diễn ra trong cuộc sống. Thế nên, chúng ta cũng trải qua bốn tình trạng tập trung khác nhau, được mô tả trong tứ đồ tập trung ở trên. Trục ngang mô tả chất lượng tập trung, từ lơ đãng sang tiếp thu. Trục đứng mô tả biên độ tập trung, từ hẹp đến rộng. Sự di chuyển tối ưu ở đây là giữa vùng chiến thuật, biết phân tích và suy luận, và vùng toàn cảnh, nghĩ sâu rộng, có tính sáng tạo và chiến lược. Chỉ khi học được cách di chuyển linh hoạt giữa bán cầu não trái, góc phần tư phía trên bên phải, và bán cầu não phải, góc phần tư phía dưới bên phải, thì chúng ta mới có thể vận dụng hết bộ não và đạt được cấp độ tư duy cao nhất và triệt để nhất. Chỉ cần nhìn vào mắt các vận động viên, bạn sẽ thấy họ tập trung như thế nào. Sự tập trung đó cũng tìm được ở các bác sĩ phẫu thuật, phi công, vũ công ba lê. Tất cả năng lượng ý thức của họ đều dành cho nhiệm vụ đang thực hiện, ngay cả khi phải chịu áp lực cao, và điều đó khiến họ trở nên khác biệt. Thật ra chúng ta tiếp thu tốt hơn khi chia nhỏ thông tin và tiếp thu lần lượt từng phần. Bởi khi đó, ta sẽ có thời gian phân tích cặn kẽ và lưu vào bộ nhớ. Khi cố gắng ghi nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, chúng ta dễ rơi vào tình trạng quá tải. John Medina, tác giả cuốn Brain Loose, Luật trí não, cho biết bạn sẽ tiếp thu hiệu quả hơn khi nạp thông tin dần dần vào bộ nhớ, chứ không phải nén chúng vào cùng một lúc. Lặp đi lặp lại thông tin trong khoảng thời gian cụ thể là cách thức hữu hiệu nhất để thông tin lưu vào não. Chúng ta còn thường xuyên không nhận thức được mình đang đánh mất khả năng tập trung, chuyển hướng chú ý bất cứ khi nào có một điều thu hút mới. Nào, bạn hãy nghĩ về phản xạ có điều kiện khi nhận được tín hiệu báo thư mới. Bạn phản hồi vì nó quan trọng hay chỉ vì thói quen? Thay vì tự trói mình vào một lịch trình đặc kín, những việc cần làm, chúng ta nên tập trung vào đòi hỏi hoặc yêu cầu cấp thiết nhất. Chúng tôi hỏi các khách hàng của mình rằng trong số họ có bao nhiêu người tự tin ở khả năng làm tốt nhiều việc cùng một lúc. Thoạt đầu chỉ có một vài cánh tay ngập ngừng giơ lên, nhưng sau đó nhiều hơn. Dường như những người giơ tay đầu tiên đã cho phép số còn lại không ngần ngại thể hiện tâm lý bầy đàn vốn có trong mỗi người. Khi chúng tôi hỏi tiếp, có bao người tin rằng khả năng thực hiện nhiều việc một lúc là kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc của họ? Tất cả đồng loạt giơ tay. Theo quan niệm phổ biến, khả năng đa nhiệm là cách duy nhất để đối phó với tình thế cạnh tranh mà con người đang phải đối mặt hàng ngày. Một lần nữa, chúng ta giả định rằng cách thức vận hành của con người tương tự như máy móc. Đa nhiệm là cụm từ bắt nguồn từ máy vi tính. Vào đầu những năm 60, các lập trình viên phát hiện rằng họ có thể tăng năng suất làm việc bằng cách cài đặt nhiều bộ vi xử lý để máy tính chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Tuy nhiên không giống như máy tính, chúng ta chỉ có thể thực hiện công việc theo trình tự. Bộ não con người không có khả năng tập trung vào hai vấn đề riêng biệt trong cùng một lúc, mà cần có thời gian chuyển đổi từ việc này sang việc khác. Quá trình đó được gọi là chuyển mục tiêu hoặc chuyển nhiệm vụ. Hoang tưởng về khả năng đa nhiệm. Chúng ta tự kỷ ám thị rằng mình có khả năng đa nhiệm. Hậu quả của niềm tin sai lầm này được thể hiện rõ nhất khi lái xe. Bạn hãy nhớ xem, bạn đã cảm thấy khó khăn đến mức nào khi vừa lái xe vừa trò chuyện. Nói chuyện điện thoại khi lái xe khiến nguy cơ tai nạn tăng gấp 4 lần, tương tự như khi nồng độ cồn trong máu bạn đạt 0,8%. Giáo sư tâm lý David Strayer của Đại học Utah giải thích, không phải là tay bạn không đặt trên vô lăng, mà tâm trí bạn không đặt vào con đường trước mặt. Có lẽ khao khát được kết nối nhiều hơn là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta thực hiện nhiều việc cùng một lúc. Linda Stone, từng làm công tác nghiên cứu tại Apple và Microsoft, nhận định, bận rộn và được kết nối cho chúng ta cảm giác tồn tại, nhưng hậu quả là chúng ta sẽ trở nên căng thẳng, bó buộc và không làm tròn nhiệm vụ. Hãy xem nghịch lý này xảy ra như thế nào trong môi trường làm việc. Bạn hãy tưởng tượng mình đang trò chuyện cùng đồng nghiệp thì liếc mắt vào màn hình máy tính đọc email mới, hoặc vừa nói điện thoại vừa xem lại thông tin trong sổ ghi chép. Ở một chừng mực nào đó, sự thúc ép giúp chúng ta hoàn thành nhiều việc hơn và theo kịp người khác. Và rất có thể điều đó cũng phản ánh nỗi khát khao những thứ mới lạ của chúng ta. Chớ trêu thay, sự đa nhiệm thường để lại cảm giác trống trải và lạc lõng. Ở khía cạnh nào đó, phân tán sự tập trung khiến cho các cuộc tương tác trở nên hời hợt hơn, đồng thời thể hiện rằng bạn không để tâm vào những điều người khác đang đề cập. Khi sự tập trung bị phân tán, khả năng ghi nhớ của chúng ta cũng giảm đi. Sự tập trung tuyệt đối kích hoạt vùng hippocampus, nơi có chức năng ghi nhớ trong não bộ. Khi sự chú ý bị chia loãng, các thể vân striatum, một vùng dưới vỏ não liên quan đến các hoạt động mang tính thuộc lòng, sẽ tiếp quản. Kết quả là trí nhớ trở nên mơ hồ và rời rạc. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng khi phải thực hiện nhiều việc cùng một lúc, trí nhớ sẽ giảm đáng kể khả năng áp dụng những gì tiếp nhận theo ngữ cảnh. Trí nhớ ghi nhận các sự kiện nhưng không thể áp dụng rộng rãi, khái quát hóa và dựa trên đó để tạo thêm những nguyên tắc mới. Một nguyên nhân khác khiến con người khó ghi nhớ khi làm nhiều việc cùng một lúc là do bộ não có kho lưu trữ rất hạn chế, gọi là trí nhớ ngắn hạn. Chúng ta sử dụng trí nhớ ngắn hạn để ghi nhận thông tin lúc cần kíp. Một nghiên cứu cho thấy khả năng ghi nhớ tin tức trên TV của con người giảm mạnh khi có dòng tin chạy liên tục bên dưới màn hình. Trí nhớ ngắn hạn không đủ lớn để ghi nhận cả câu chuyện và dòng tin, và cuối cùng chúng ta bỏ qua một số hình ảnh và dòng tin. Cũng như vậy, cố gắng thực hiện nhiều việc cùng một lúc khiến chúng ta mất khả năng nhận biết sự khác biệt giữa chúng. David Mayer, giám đốc phòng nghiên cứu bộ não, nhận thức và hành động thuộc Trường Đại học Michigan, tin rằng chúng ta sẽ không có bất kỳ lợi thế nào khi đảm nhiệm nhiều việc cùng một lúc. Luyện tập có thể giúp bạn vượt qua một số bất lợi để làm nhiều việc cùng lúc. Ngoại trừ một số ít trường hợp, dù cho nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể làm tốt như khi bạn chỉ tập trung vào một việc tại một thời điểm, một giai đoạn. Tôi dám khẳng định điều đó, ông nói. Xa mặt cách lòng. Mặt hạn chế của sự đa nhiệm là không mang lại hiệu quả. Trong một nghiên cứu vào năm 2002, Mayer và đồng sự phát hiện ra rằng khi chuyển đổi qua lại giữa hai việc riêng biệt cùng lúc, chúng ta sẽ mất thêm khoảng 1/5 thời gian để hoàn thành, thay vì làm xong việc này rồi mới đến việc khác. Một khi bị phân tâm bởi điều gì đó mới mẻ, chúng ta thường quên đi điều trước đó. Do hạn chế của trí nhớ ngắn hạn nên sự xa cách thường khiến chúng ta lãng quên. Hậu quả dễ thấy nhất của sự đa nhiệm không phải là hời hợt mà là quá tải. Điều này được mô tả ở góc phần tư bên dưới phía trái của tứ đồ. Chúng tôi gọi đây là sự phân tán tập trung. Tôi chẳng tập trung được gì cả. Là cảm giác thường thấy khi đói, sợ hãi hoặc đơn giản chỉ là do suy nghĩ quá nhiều. Khi để mặc sự phân tâm, chúng ta làm suy yếu khả năng nhận thức, mất đi cơ hội học hỏi kinh nghiệm và giảm sút hiệu quả công việc. Như nhà báo Maggie Jackson nhận xét, hơn bao giờ hết, chúng ta cho phép mình cuốn vào những chuyện vặt vãnh không đâu. Để cuộc sống có giá trị, trước hết phải dành thời gian, không gian để suy ngẫm. Đây mới là điều thực sự quan trọng để có thể vươn lên trong thế giới phức tạp và không ngừng thay đổi này. Càng có nhiều thông tin và phương tiện giao tiếp, chúng ta càng thấy khó rèn luyện khả năng tập trung. Winifred Gallagher, tác giả cuốn Rat, Niềm Say Mê, đã giải thích. Sự chú tâm hết mực, cho dù vào một đàn cá đang tung tăng bơi lội, một cuốn tiểu thuyết, một dự án hoặc một lời nguyện cầu cũng sẽ làm tăng khả năng tập trung, mở rộng những giới hạn bên trong và thúc đẩy tinh thần của bạn. Nhưng quan trọng hơn tất thảy là bạn cảm thấy cuộc đời thật đáng sống. Vậy chúng ta làm thế nào để tập trung? Chương 15. Mỗi lúc một việc. Nhà tâm lý học nổi tiếng David Licken định nghĩa năng lượng trí tuệ là khả năng tư duy có hiệu quả trong thời gian dài để tìm ra giải pháp mà không bị phân tâm. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng không cần phải là tài năng thiên bẩm, con người vẫn có thể đạt thành tích xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào, một khi tập trung ý chí và biết luyện tập đúng cách. Một vài cuộc nghiên cứu cho thấy, muốn đạt kỹ năng thành thục, bạn phải mất ít nhất 10.000 giờ tập luyện trong thời gian tối thiểu 10 năm. Sự tập trung cao độ và liên tục là yếu tố quan trọng, chỉ xếp sau động lực. Còn việc tập trung ý chí rất khó và tốn năng lượng. Con người vốn luôn cảnh giác, thận trọng và sẽ chú ý ngay đến bất kỳ hiểm họa hay mối đe dọa tiềm tàng nào. Cuộc sống ngày càng có nhiều thứ khiến chúng ta phân tâm, mặc dù hầu hết là chuyện vặt. Chỉ có một vài chuyện thực sự đáng lưu tâm, nhưng ta vẫn thường bị thu hút vào đó. Có hai hình thức phân tâm làm đứt quãng sự chú ý. Một là sự phân tâm bên trong, tức là những tiếng nói vô tận trong tâm trí, và hai là sự phân tâm bên ngoài, tức là những gì diễn ra xung quanh. Con người phải đấu tranh với cả hai, nhưng dường như ít có khả năng ảnh hưởng đến hình thức phân tâm thứ hai. Căn cứ vào những nhu cầu đa dạng của công việc, nhiều khách hàng nói với chúng tôi rằng sự phân tâm bên ngoài đơn giản chỉ là một phần của cuộc sống và điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Theo thống kê, nguyên nhân phân tâm phổ biến ở hầu hết các cơ quan chính là email. Giữa hàng loạt email nhận mỗi ngày, chúng ta không biết đâu là email quan trọng, đâu là email quảng cáo. Chỉ riêng quyết định nên xóa những email nào cũng tốn khá nhiều thời gian. Ít nhất 1/3 nhân viên cho biết họ kiểm tra email suốt cả ngày. Vì sao email lại khiến chúng ta chú ý đến như vậy? Khách hàng nói với chúng tôi rằng có hai lý do chính khiến họ cảm thấy bắt buộc phải kiểm tra email thường xuyên. Thứ nhất, họ cần theo dõi công việc để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất. Thứ hai, để thỏa mãn sự kỳ vọng của công ty rằng yêu cầu của khách hàng sẽ được hồi âm nhanh chóng. Phản xạ có điều kiện bắt buộc ta phải trả lời lại âm thanh báo hiệu. Không chú ý đến tín hiệu, email mới cũng giống như phớt lờ tiếng chuông điện thoại, một hộp bánh sô-cô-la hấp dẫn hoặc một đứa trẻ đang khóc. Bởi vì hành động cưỡng lại đó là phản trực giác, đòi hỏi bạn phải có ý chí. Ý chí tựa như một cái hồ chứa nước sẽ bơi dần sau mỗi lần sử dụng. Khi có điều gì đó thu hút sự chú ý, phản hồi là cách khỏi phải hình thành sự kháng cự. Điều duy nhất khiến đa số mọi người sợ hãi hơn cả việc nhận hàng loạt email trong hộp thư là chẳng nhận được email nào. Chúng ta luôn muốn được người khác cần mình. Tâm lý bắt buộc phải trả lời email chính là sự phản ánh nhu cầu được kết nối. Từ đó chúng ta sẽ cảm thấy hiệu quả trong một thời gian ngắn với nỗ lực tối thiểu. Trả lời email cũng là một cách để tránh căng thẳng khi tập trung liên tục vào những công việc mang tính thử thách cao. Kiểm soát sự tập trung hóa ra liên quan mật thiết đến khả năng hoãn lại sự thỏa mãn cá nhân. Hãy quan sát những đứa trẻ mới chập chững biết đi. Bạn sẽ thấy bọn trẻ thường xuyên chuyển sự chú ý chớp nhoáng từ vật này sang vật khác. Như vậy, sự tập trung không phải là bản tính bẩm sinh. Trẻ có nhiều thứ cảm xúc cơ bản, nhưng chưa có những khả năng mà chỉ khi phần thùy phía trước trán phát triển hoàn thiện mới đem lại. Trẻ con muốn có ngay lập tức những gì chúng muốn. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài trong cuộc đời của trẻ, thì lại là một điềm báo không mấy tốt đẹp. Khả năng kiểm soát sự tập trung sớm là nhân tố chính để đạt được sự thành công và thỏa mãn về sau. Khả năng hoãn lại sự thỏa mãn cá nhân. Nhà tâm lý học Walter Mischel đã chứng minh hiện tượng trên trong một cuộc thí nghiệm kẹo xốp dẻo nổi tiếng vào cuối những năm 60 tại một nhà trẻ tư ở Palo Alto, California, nơi cả ba cô con gái của ông theo học. Mục đích của Mischel là tìm hiểu xem điều gì khiến cho một số trẻ có khả năng hoãn lại sự thỏa mãn cá nhân, còn những trẻ khác thì không. Ông đã đưa ra một thử thách cho 650 trẻ nhỏ ở độ tuổi 4 đến 5 bằng cách đặt đĩa kẹo trong phòng. Mỗi trẻ có cơ hội ăn 2 viên kẹo, nếu chịu khó chờ ông quay lại, nhưng không biết khi nào. Nếu thấy không thể chờ được nữa, trẻ có thể rung chuông và ông sẽ vào phòng rồi đưa cho đứa trẻ một viên kẹo. Đa số trẻ rung chuông khi chưa được 3 phút và chấp nhận ăn chỉ một viên. Tuy nhiên có 30% em chờ được 15 phút cho đến khi ông trở vào phòng. Sự phân biệt giữa nhóm trẻ không thể chờ đợi và nhóm trẻ có thể chờ đợi ngày càng rõ ràng. Điều đó liên quan đến sự tập trung. Nhóm trẻ không thể chờ đợi là những trẻ không cưỡng lại được sự cám dỗ nên cứ dán chặt mắt vào viên kẹo. Kết quả là chúng nhanh chóng đốt cháy năng lượng ý chí và kỷ luật vốn ít ỏi. Nhóm trẻ có thể chờ đã làm nhiều cách để tránh chú tâm vào đĩa kẹo như xoay ghế, nhắm mắt hoặc tự làm mình phân tâm bằng cách hát hoặc chơi một trò chơi nào đó. Nhóm trẻ này đã biết cách đẩy viên kẹo và dự thèm muốn được ăn viên kẹo đó ra khỏi nhận thức của mình. Mischel gọi kỹ năng này là phân phối sự tập trung một cách có chiến thuật. Nếu bạn cứ nghĩ về viên kẹo và sự thơm ngon hấp dẫn của nó, bạn sẽ muốn ăn ngay lập tức. Điều trước tiên là bạn phải cắt suy nghĩ đó đi, Mischel nói. Đây là sự tập trung và xúc cảm hòa lẫn vào nhau. Đối với hầu hết trẻ con, kẹo dẻo gợi sự thèm muốn cao độ, lấn át khả năng suy nghĩ của chúng. Điều này cũng giống như nỗi sợ hãi tột độ, thúc đẩy phản ứng chiến hoặc lùi. Mischel gọi đó là sự kích thích hấp dẫn. Sự kích thích hay nỗi sợ hãi và ước muốn càng cao thì chúng ta càng khó chế ngự sự tập trung và cuối cùng là hành vi của mình. Mischel cho biết trẻ con chỉ hành động theo bản năng, chúng không có khả năng chờ đợi bất cứ điều gì, chúng muốn gì là có ngay. Hơn 10 năm sau, vào năm 1981, Mischel gửi một bảng câu hỏi đến cha mẹ và thầy cô giáo của các trẻ trong cuộc thí nghiệm trên để tìm hiểu kết quả xem bọn trẻ đã lớn lên như thế nào. Kết quả là nhóm trẻ có khả năng hoãn lại sự thỏa mãn cá nhân hồi 4 tuổi trở nên tự tin, độc lập, kiên nhẫn và tạo được sự tin tưởng từ người khác. Chúng cũng xây dựng được các mối quan hệ bạn bè lâu bền hơn và nhanh chóng vượt qua căng thẳng. Nhóm trẻ còn lại có tính bướng bỉnh, thiếu quyết đoán hay tự chỉ trích, phẫn nộ và dễ căng thẳng. Vì sao một số trẻ em và cả người lớn có khả năng kiểm soát sự tập trung tốt hơn những người khác? Mischel và đồng sự cuối cùng đã khám phá ra mối tương quan mật thiết giữa cách phản ứng của những đứa trẻ mới biết đi khi tách khỏi mẹ lúc 19 tháng tuổi và cách biểu hiện trong cuộc thí nghiệm với kẹo dẻo của chúng lúc lên năm. Những bé khóc nhiều nhất khi mẹ rời đi sẽ khó kìm nén ham muốn trước viên kẹo khi lớn lên. Trong cả hai trường hợp, có thể cho rằng bọn trẻ đòi hỏi phải có ngay thứ chúng khao khát và không thể làm gì nếu chưa có được thứ đó. Trẻ càng dặn dĩ, càng dễ xa mẹ để khám phá thế giới xung quanh. Thiếu vắng cái mà nhà tâm lý học phát triển Erik Erikson gọi là lòng tin cơ bản. Chú thích: Erik Erikson chỉ ra rằng trẻ con có sự gắn bó với cha mẹ sẽ nhìn nhận thế giới xung quanh an toàn và đáng tin cậy. Đây chính là lòng tin cơ bản. Theo Erikson, lòng tin này được hình thành bởi tình yêu thương, sự thông cảm và quan tâm. Tiếp tục: Những đứa trẻ 19 tháng tuổi sẽ khóc đòi mẹ vì sợ rằng mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Những trẻ 5 tuổi nhút nhát chọn một viên kẹo để thỏa mãn tức thì mong muốn tương tự về một điều ngọt ngào và êm dịu. Sự lựa chọn này hứa hẹn sẽ làm cho trẻ cảm thấy dễ chịu ngay lập tức, và chúng chỉ cần có thế. Những đứa trẻ dạn dĩ, ít bị nỗi sợ hãi tác động, có khả năng tránh tập trung vào viên kẹo để chờ nhận một phần thưởng lớn hơn sau đó. Thùy chức chán hoạt động mạnh hơn vùng amygdala. Nhà tâm lý học người Hungary Mihaly Csikszentmihalyi nhấn mạnh vấn đề này trong cuốn Flow, dòng chảy. Chính nỗi lo lắng sẽ làm tổn hao năng lượng tinh thần, bởi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường cảm thấy bị đe dọa. Bất cứ khi nào có cảm giác này, ta cần thức tỉnh bản thân để đưa nhận thức trở về. Như vậy, ta có thể xác định được mối đe dọa đó có thật sự nghiêm trọng hay không, từ đó tìm cách xử lý. Ngược lại, càng thấy an tâm, ta càng tập trung hơn vào những mục tiêu dài hạn. Ông lý giải, ý thức bản thân vốn là nguồn gốc phổ biến nhất của sự phân tâm. Mối lo âu bên trong, tùy theo mức độ khác nhau là do bẩm sinh, nhưng rõ ràng tình cảm gắn bó có ảnh hưởng sâu đậm đến cảm giác an tâm của mỗi người. Đây là một bài học sâu sắc dành cho các bậc cha mẹ, giáo viên, các nhà quản lý và lãnh đạo. Nếu muốn con cái hoặc học sinh của mình có khả năng hoãn lại sự thỏa mãn cá nhân và chú tâm có hiệu quả, bạn phải mang lại cảm giác được quan tâm và an toàn cho chúng. Chúng ta dựa trên nguyên tắc tương tự trong công việc, chẳng hạn như trong trường hợp email. Nhiều khách hàng đã tắt email trong một khoảng thời gian xác định để chú tâm hơn vào việc quan trọng nhất. Họ đã gạt được sự phân tâm để hoàn toàn tập trung giải quyết việc trước mắt. Ưu tiên sự tập trung. Không chỉ có email mới làm gián đoạn sự tập trung, chúng ta tự khiến mình bị phân tâm bằng cách xử lý nhiều việc cùng lúc, mở vài cửa sổ trên máy tính và chú tâm vào việc không khẩn cấp mà không cân nhắc xem việc mình đang làm có thực sự quan trọng hay không. Hãy giả sử rằng bạn có thể học cách chống lại sự phân tâm và chỉ làm một việc trong một thời điểm thì bạn vẫn đối mặt với một thách thức chủ yếu. Nên tập trung vào đâu? Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra cho khách hàng. Một phần là do ít khi nào họ dừng lại để hỏi lại bản thân điều đó. Thông thường, phản ứng đầu tiên mà chúng tôi nhận được là sự im lặng, khó chịu. Ít ai dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo về điều đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, họ đều có chung câu trả lời. Bất kỳ lúc nào có thể, tôi phải chú tâm vào việc quan trọng nhất. Rõ ràng, hành động ưu tiên, tập trung vào những gì có thể đem lại giá trị tốt nhất trong thời gian dài không tự nhiên đến, mà đòi hỏi cả ý thức lẫn chủ định của chúng ta. Để làm được điều đó, thứ nhất là ưu tiên làm những việc quan trọng vào đầu mỗi buổi sáng đến công ty, bởi đây là thời điểm mà hầu hết mọi người cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Thứ hai là định ra thời gian hoàn thành, tốt nhất trong khoảng 45-90 phút cho mỗi việc. Đối với sự việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, bạn có thể tránh sự phân tâm bằng cách tắt email, không trả lời điện thoại, ngoại trừ chuyện khẩn cấp thực sự. Cuối cùng là có thời gian phục hồi sâu, nhất là sau khi dành hết sức lực cho nhiệm vụ khó khăn. Như vậy chúng ta có thể hoàn thành nhiều việc, không lo lắng về những việc phát sinh trong ngày và tránh kiệt sức vào những ngày cuối tuần. Tịnh tâm. Bên cạnh việc học cách tránh sự phân tâm bên ngoài, chúng ta còn phải học cách giải quyết những cuộc đối thoại không ngừng nghỉ diễn ra bên trong tâm trí. Thực ra, trí óc cũng có suy nghĩ riêng, thậm chí ngay cả khi đang làm việc, sự chú ý của chúng ta thường hướng về quá khứ, tương lai và hy vọng, nuối tiếc, sợ hãi và thích thú, mơ mộng và thất vọng, tham vọng và cầu an. Khả năng tập trung tuyệt đối vào hiện tại, thực hiện mỗi lúc một việc là một thách thức đối với việc thiền định từ hàng ngàn năm nay. Muốn hiểu được hoạt động của tâm trí, bạn hãy lấy giấy bút ra, chọn một chỗ ngồi thật thoải mái, rồi nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở của mình. Đừng suy nghĩ đến bất cứ việc gì, chỉ chú ý đến việc hít vào, thở ra mà thôi. Cứ thực hiện như vậy trong khoảng 2 phút. Bạn có thể đặt cuốn sách này xuống và bắt đầu ngay. Khi nào xong, hãy cầm sách đọc tiếp. Vậy là bạn đã hoàn thành phần đầu tiên của bài thực hành. Bây giờ bạn hãy ghi lại tất cả những gì mà bạn đã nghĩ đến trong 2 phút vừa qua. Nếu cũng giống như 95% khách hàng của chúng tôi, bạn vừa ghi ra một danh sách khá dài về những gì đã diễn ra trong tâm trí. Có thể trong khi tập trung vào hơi thở, bạn nghĩ về cảm giác của mình hoặc tự hỏi, không biết đã đủ 2 phút chưa? Có thể bạn nghĩ đến việc khác như chú ý tiếng động trong phòng, nhớ ra một việc gì đó cần làm, lo lắng công việc trễ thời hạn. Có thể bạn chú ý đến một chỗ bị đau trên cơ thể hoặc nghĩ về một người nào đó. Và cũng có thể bạn chỉ trích bản thân vì suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều hoặc tự hỏi những người khác khi làm bài thực hành này có gặp khó khăn trong việc tập trung như bạn hay không? Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là có. Hiếm ai có thể tập trung tuyệt đối vào hơi thở. William James nhận thấy rằng tâm trí con người không thể tập trung vào bất kỳ một sự vật nào quá vài giây. Chính xác hơn, họ không thể làm vậy nếu không có sự tập luyện bài bản. Luyện khả năng tập trung giống như luyện tập cơ bắp vậy. Tập hết sức rồi thả lỏng. Tập hết sức ở đây có nghĩa là chỉ chú tâm vào một việc, trong một thời điểm. Nhiều người xem thiền định là luyện tập tinh thần, nhưng ở cấp độ cao hơn. Thực ra, đây chỉ là luyện tập khả năng tập trung. Hình thức cơ bản nhất thường được nhắc đến là thiền chỉ. Có nhiều kiểu luyện tập, nhưng cách đơn giản nhất là ngồi một chỗ, tư thế thật thoải mái và đếm hơi thở. Hầu hết mọi người đều thấy việc này dễ hơn là tập trung vào hơi thở. Hít thở càng sâu thì càng cảm thấy thư giãn và càng dễ tập trung vào một việc cụ thể nào đó, ví dụ như đếm hơi thở. Để trải nghiệm sự khác nhau giữa việc đếm và tập trung vào hơi thở, hít vào bằng mũi và đếm từ 1 đến 3, rồi thở ra bằng miệng và đếm từ 1 đến 6. Chỉ tập trung đếm và làm như vậy khoảng 30 giây hoặc 6 lần thở. Bây giờ bạn có thể đặt sách xuống và bắt đầu. Lần này bạn cảm thấy dễ tập trung hơn vào hơi thở. Đó là do bạn đã có đối tượng cụ thể để chú ý. Hơn nữa, thở ra thật chậm đem lại sự thư giãn sâu. Cuối cùng là bạn thực hành chỉ trong 30 giây thay vì 1-2 phút. Hầu hết các giáo viên dạy thiền đều khuyên học viên thực hành mỗi lần ít nhất 20 phút. Nhưng chúng tôi cho rằng yêu cầu quá cao lúc mới bắt đầu tập luyện thì thường phản tác dụng. Giữa nỗi chán trường và lo lắng. Gặp việc dễ, chúng ta lơ đễnh vì thấy chán trường. Nhưng gặp việc khó, lại bấn loạn vì lo lắng. Chú tâm vào hơi thở trong 20 phút liên tục sẽ làm cho những người mới bắt đầu tập thiền vừa chán vừa lo khi thấy tâm trí mình lan man. Thay vào đó, tập trung cao độ trong khoảng 30 giây hoặc 60 giây sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Khi đã có thể tập trung hoàn toàn trong 60 giây, bạn có thể tăng thêm thời gian thực hành, cũng giống như tăng dần trọng lượng quả tạ khi tập cơ bắp. Hình thức thứ hai, thiền quán, là cách quan trọng để luyện tập sự tập trung. Thay vì tịnh tâm, thiền quán đề cao ý thức. Khi ý nghĩ và cảm giác trỗi dậy, ta ghi nhận từng điều một và sau đó để nó trôi đi. Việc xây dựng kỹ năng tự quan sát, đôi khi được nhắc đến như sự chứng nghiệm, sẽ giúp chúng ta thoát rời những sự kiện mà tâm trí đang liên tục tạo ra. Thay vào đó, ta học cách nhìn mọi thứ nảy sinh với thái độ trầm tĩnh, như ta đã biết. Sự tập trung và cảm xúc hòa lẫn vào nhau. Do vậy, giảm nỗi lo lắng sẽ tăng tập trung và ngược lại, tăng khả năng tập trung sẽ giảm nỗi lo lắng.